Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Ma Đạo Thủy Tổ. Vô Pháp Vô Thiên, Ngộ Đạo trên mặt lộ ra mỉm cười. Năm đó Đạo Tổ Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu một trận chiến, dẫn đến phương Tây Linh Mạch hủy diệt, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ứng vận mà ra, kế thừa lấy cứu vớt phương Tây vận mệnh. Tuy nói Ma Tổ La Hầu thua với Hồng Quân, nhưng hắn chưa triệt để hủy diệt, tại bại vong lúc lập xuống ma đạo, bởi vì cái gọi là đạo trường ma tiêu, đạo tiêu ma trường, lúc này Phật giáo thế lực lớn hưng, để ma đạo có cơ hội vùng lên, dưới mắt ma đạo đem sắp xuất thế, huống hồ năm đó Ma Tổ La Hầu không có triệt để diệt tuyệt, phàm là trên thế giới có người tu ma, La Hầu liền có thể mượn nhờ người khác ma niệm, từ đó chuyển thế trùng sinh. Chỉ là người bình thường La Hầu không nhìn chúng, nhưng không có lý do gì La Hầu tại không mấy năm bên trong, từ đầu đến cuối không có trùng sinh đi, nên biết nói thời kỳ thượng cổ, Long Phượng đại kiếp qua đi, ma đạo thế lực tao ngộ hủy diệt tính đả kích, nhưng chưa triệt để diệt tuyệt. Bọn hắn ở trách tại một ngẫu, ma đạo thủy tổ muốn trùng sinh, chỉ cần mượn nhờ ma đạo đệ tử ma niệm, sau đó liền có thể khôi phục chân thân. Nhưng tu vi nhất định phải chuyển thế trọng tu mới được. 3 vạn năm trước, tại Linh Sơn bên trên có vị La Hán tên là Khẩn Na La. Hắn phụng mệnh tiến về Tây Ngưu Hạ Châu truyền đạo. Lúc đương thời cái kỹ nữ A Tu, Khẩn Na La khuyên bảo nàng hướng thiện lúc, hai cái trải qua gút mắc rốt cục sinh ra tình yêu. Mà A Tu là Tu La giáo người. Đây là Minh Hà Lão Tổ sáng lập môn phái 743. Vẫn là Tu La nhất tộc người. Lúc này nơi đó Bà La Môn Đại Tế Tư Phương Pháp Tối Ưu đem Khẩn Na La xử tử. Kỹ nữ A Tu chịu nhục dưới, đem Khẩn Na La cho cứu ra. A Tu thì là tự sát thân vong. Vô Thiên trở về Linh Sơn lúc sau, tức thì bị Phật giáo khu trục. Bởi vậy tâm thần bị kích thích, đem tự thân thiện niệm phong ấn. Hắn thề muốn đoạt đến tam giới, phục sinh chính mình người yêu A Tu. Cuối cùng nhất niệm thành ma, thành là thứ nhất tà ma Ma La về sau. Khổ tâm tu luyện, lúc này Khẩn Na La đổi tên Vô Thiên. Tại rơi vào ma đạo trong thâm uyên, ẩn núp trong bóng tối tu luyện. Có ngày phương xa truyền đến cỗ tiếng kêu, đem Vô Thiên tâm thần câu ở. Hắn không kiềm hãm được hướng cái phương hướng này tới. Nơi này tràn ngập ma khí, BJA còn có các loại giết chóc khí tức, tàn bạo tứ ngược. Sơn đen kịt một mảnh không thấy không đáy, thậm chí ngay cả sinh linh đều không thể còn sống. Trong vòng nghìn dặm tất cả đều là như thế. Vô Thiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Hồng hoang thế giới lúc nào xuất hiện như thế khối địa phương, để cho người ta căn bản không biết được. Chung quanh ma khí tứ ngược, phảng phất là tu ma người thiên đường dạng. Vô Thiên trong lòng có cỗ trực giác, nếu có thể ở cái địa phương này tu luyện, khẳng định làm ít công to. Đột nhiên không trung truyền đến trận thanh âm, người muốn có được lực lượng sao, nếu như yêu cầu, vậy hãy tới đây đi. Vừa dứt lời, Vô Thiên thầm nghĩ lấy A Tu chết, còn không là bởi vì chính mình không đủ mạnh, nếu không ai dám tùy ý xuất thủ. Hắn hướng phía vực sâu chỗ đi tới, nhưng gặp đập vào mắt trước chính là tòa cự đại hỗn độn ma thân. Phía trên hiện ra cổ pháp đường vân, một cỗ nồng đậm hỗn độn khí tức nhào tới trước mặt. Tòa này hỗn độn ma thân chính tại thuế biến, mà tại hắn đỉnh đầu lên sao, có cái màu đen cối xay. Khối này cối xay không cách nào hình dung, giống như vô tận lớn lại như vô tận nhỏ. Cối xay tại hỗn độn ma thần phía trên, bắt đầu chậm rãi tiến hành vận chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm, đều tại vây quanh hắn phát triển dạng. Nếu là đạo tổ Hồng Quân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện trước mắt người này đúng là ngày xưa Ma Tổ La Hầu. Hắn không khỏi không có chết, còn lột xác thành hỗn độn ma thân. Nguyên lai năm đó La Hầu tu tập pháp tắc là sát phạt chi đạo, về sau tự bạo sau hủy diệt phương Tây Linh Mạch, càng là lĩnh ngộ ra hủy diệt pháp tắc. Về sau La Hầu mượn người trong ma đạo ma niệm chuyển thế trọng tu, càng là thu hoạch được hủy diệt ma thần truyền thừa. Ở trong còn có nói hoàn chỉnh hồng mông tử khí. cùng hỗn độn linh bảo diệt thế đại ma. Tòa này diệt thế đại ma là theo thời thế mà sinh. Có che lấp thiên cơ công năng. Lúc này mới có thể để La Hầu lưu tại trong hồng hoang. Nếu không cùng thiên đạo tương dung hồng quân. Còn có khống chế thiên đạo mắt ngộ đạo. Sớm liền phát hiện hắn tồn tại. Năm đó thông thiên giáo chủ tự bạo thời điểm. Kém chút đem hồng hoang thế giới cho hủy diệt. Trong lúc đó đản sinh ra không ít khí tức hủy diệt. Để La Hầu hưởng thụ vô tận. Hiện tại chỉ kém bước then chốt. Liền có thể lột xác thành hỗn độn ma thân. Phải biết, năm đó khai thiên đại kiếp lúc. Hủy diệt ma thần là gần thứ bàn cổ mấy cái ma thần một trong. Hắn nhục thân bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Càng là triệt để bị La Hầu tiêu hóa. Dưới mắt La Hầu chỉ là kém hơn nửa bước. Liền có thể lột xác thành hỗn độn ma thân. Mà hắn cảnh giới xem như chuẩn thiên đạo cấp đường. Tại chưa tiến vào thiên đạo cấp độ. La Hầu thủy chung là không dám xuất thế. Dù sao hồng quân đạo tổ quá mức cường đại. Thật muốn xuất thủ. Hắn sẽ chỉ chết lại rơi một lần. Huống hồ. La Hầu vừa đạt được diệt thế đại ma không lâu. Trong này hủy diệt pháp tắc vô tận. Đầy đủ hắn được lợi mấy vạn năm. La Hầu nhìn cách đó không xa vô thiên. Ám đạo hạ cái lượng kiếp ma đạo đại hưng. Hắn chính là Trung Hưng con trai lượng kiếp nhân vật mấu chốt. Dưới mắt vừa bị Linh Sơn cho khu trục đến. Ai cũng sẽ không coi trọng người. La Hầu trầm ngâm một chút nói. Muốn lực lượng bản tọa có thể cho ngươi. Nhưng nhất định phải mãi mãi rơi vào ma đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Trước mắt người này tâm tính không tệ. Hoàn toàn đầy đủ thu làm đệ tử kế thừa đạo thống. Nhất là tại ma đạo đại hưng về sau. Nương tựa theo vô thiên tâm trí. Chỉ sợ trở thành thánh nhân cũng không khó. Được. Vô thiên nghe vậy gật đầu đáp ứng. Lúc đầu hắn bị Linh Sơn cho khu trục về sau. Liền không có chỗ đi lúc này mới chuyển tu ma đạo. Chỉ vì ma đạo tiến bộ tấn mãnh. Có trước mắt vị nhân vật lớn này thưởng thức. Muốn đến đột phá cảnh giới sẽ càng dễ dàng chút. Ma tổ La Hầu gặp sau trầm giọng nói. Tức từ hôm nay. Người chính là bản tọa ma hạ đại đệ tử vô thiên. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Bản tọa tên là ma tổ. Người nhưng phải nhớ kỹ. Vô thiên nghe vậy cảm thấy kích động. Tại tu luyện ma đạo công pháp về sau, hắn đối với vị này ma đạo thủy tổ, tự nhiên là có hiểu biết. Cung kính nói, vâng, đệ tử vô thiên gặp qua sư tôn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đây chính là thời kỳ thượng cổ có thể cùng đạo tổ đối địch người. Nghĩ không ra còn có thể sống đến bây giờ. Lúc này vì thu hoạch được lực lượng, đừng nói là bái sư La Hầu. Dù coi như bất cứ chuyện gì hắn đều nguyện ý làm. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.